Trà hương mãn tinh không? Chương 123. Góc truyện audio.com. Nguyên Vĩnh Nghị không biết phía sau chuyện phù điêu cũng có sự tham dự của Hà Hướng Minh. Bất quá nhìn thấy Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Cũng thu lại tươi cười. Ứng Kỳ nhìn Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở, thấy bọn họ không có ý tứ giấu giếm, còn nghĩ tới Dung Thu là người khế ước hậu thiên đầu tiên. Hẳn là thập phần tín nhiệm lẫn nhau, cũng không do dự nữa. Nhẹ tay khẽ chạm vào vòng thông tin của chính mình, một mặt trên tường văn phòng hội trưởng, bỗng nhiên xuất hiện một màn hình lớn, Đoạn Sở tập trung nhìn vào. Hà Thải San đang được Hà Hướng Minh bán rìu đi ở hành lang. Phía trước chính là trung tâm kiểm tra đo lường mà lúc trước bọn họ cũng đi. Thông qua màn hình theo dõi đối thoại của hai người rõ ràng truyền lại đây. Đều đã đến đây rồi, ngươi cũng nên nói cho ta biết, ngươi muốn kiểm tra đo lường, rốt cuộc là tinh thần lực tính chất đặc biệt gì? Hà Thải San mỉm cười nói xong, tiếng nói còn lộ ra vài phần tự ái cùng sủng nịch. Hà Hướng Minh đắc ý rào rạt lắc đầu, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ có vẻ thập phần cao hứng. Thừa nước đục thả câu mà trả lời, tổ mẫu, dù sao đều đã đến nơi đây. Còn không bằng chờ kết quả kiểm tra đo lường, người nhất định sẽ rất cao hứng. Hà Thải San ngoài ý muốn nhìn thứ tôn, cháu thứ, Hà Hướng Minh tính tình kiêu căng, là người thiếu kiên nhẫn nhất. Lúc này đây, cư nhiên đến giờ cũng không chịu nói ra là kiểm tra đo lường cái gì. Thật sự là tiến bộ không ít, Hà Thải San nhất thời nhớ tới trưởng tôn ý chí tinh thần sa sút của mình. Không tiếng động thở dài, vậy được rồi. Ta mỏi mắt mong chờ. Hà Thải San cười nói. Đoạn Sở nhìn thấy hai người đi vào trung tâm kiểm tra đo lường. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, nghe đối thoại của hai người. Tựa hồ Hà Thải San không tham dự trong đó. Chẳng lẽ là một mình Hà Hướng Minh gây nên? Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu. Ba đốn lại giãn ra lông mày. Hắn cũng không hy vọng. Hà Thải San đường đường nhà chế thuốc thông sư. Lại thật sự làm ra hành vi âm hiểm ti tiện như vậy. Ứng Kỳ ở bên người, sắc mặt lại trở nên khó coi. Kiến Quá tông sư các hạ, hai người khế ước túc trực ở trung tâm kiểm tra đo lường. Nhìn đến Hà Thải San đều hành lễ, ta cần dùng thiết bị kiểm tra đo lường. Hà Thải San quen thuộc phân phó, các ngươi đi tới cửa canh giữ đi, xong rồi ta sẽ thông báo cho các ngươi. Người khế ước trực ban vội vàng lên tiếng trả lời rồi rời đi. Thiết bị kiểm tra đo lường của nghiệp đoàn người khế ước cũng không hẳn là để kiểm tra đo lường tinh thần lực tính chất đặc biệt của người khế ước. Trong vũ trụ có các loại năng lượng thần bí không thể nhận ra. Cũng là dùng máy kiểm tra đo lường này để tiến hành phân tích. Mà Hà Thải San không chỉ là trưởng lão danh dự của Hiệp hội Nhà bào chế thuốc. Đồng thời cũng là một trong các trưởng lão của nghiệp đoàn người khế ước. Bởi vì thân phận tông sư chế thuốc, tần suất nàng sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường có thể nhiều hơn các trưởng lão khác. Cũng không dễ dàng đưa tới hoài nghi, Đoạn Sở nghe được ba đốn trưởng lão giải thích, trong lòng rốt cục giật mình, khó trách người trong chỗ tối kia, dám có ý nghĩ muốn động đến nghiệp đoàn người khế ước. Hà Hướng Minh nếu là cháu trai của Hà Thải San, mặc kệ hắn là bị lợi dụng, hay là hợp tác với nhau, chỉ cần phân đoạn kiểm tra đo lường này, nếu không phải bọn họ trước đó nổi lên lòng nghi ngờ. Chỉ sợ chờ tới khi tinh thần lực tính chất đặc biệt của hắn hoàn toàn bị lộ ra ngoài sáng. Bọn họ cũng không thể điều tra ra là ai tiết lộ bí mật này. Bất quá cứ như vậy. Năng lượng tính chất đặc biệt của tử tinh thú cũng sẽ rất dễ dàng bị kiểm tra đo lường ra được. Đoạn Sở thân thể cứng ngắc, cùng Úc Thịnh Trạch giống nhau, nhìn chằm chằm màn hình lớn, chịu ảnh hưởng từ hai người, cho dù là Dung Thu trong lòng mờ mịt khó hiểu, cũng nhìn chằm chằm vào Hà Hướng Minh đang lấy ra bình thủy tinh đặc chế trên màn hình lớn. Tâm cũng trở nên khẩn trương, thời gian kiểm tra đo lường cũng không dài. Theo từng đợt năng lượng màu tím liên tục bị hút vào trong dụng cụ đo lường. Một chuỗi số liệu bắt đầu hiện lên trên máy móc. Gì, dung hợp là tính chất đặc biệt gì vậy? thanh âm Hà Hướng Minh tràn ngập nghi hoặc. Hà Thải San híp mắt, ánh mắt cẩn thận nhìn, bỗng nhiên động dung nhìn về phía Hà Hướng Minh hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được năng lượng này? Hà Hướng Minh thấy thế, lập tức hiểu được tính chất đặc biệt này hẳn là hữu dụng. Nhãn tình sáng lên, vẻ mặt kích động không đáp mà hỏi lại, tổ mẫu, có phải loại tính chất đặc biệt này, có thể chế tạo ra bánh kẹo có công hiệu ngưng thần khai thông? Hà Thải San sửng sốt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Cho tới trước mắt, bánh kẹo ẩn chứa công hiệu ngưng thần khai thông chỉ có tinh thần lực của Đoạn Sở mới có thể làm được. Ý của ngươi là, năng lượng này chính là tinh thần lực của Đoạn Sở? Hà Hướng Minh biến sắc, lập tức gật gật đầu. Tổ mẫu, ta biết lúc trước ngài mua bánh kẹo số lượng lớn, chính là muốn tinh luyện thuốc để giải quyết tinh thần lực bạo động của chiến sĩ cấp 9. Nếu đã biết tinh thần lực tính chất đặc biệt của Đoạn Sở, khẳng định có thể mang đến gợi ý cho ngài. Hà Thải San vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm Hà Hướng Minh. Ta đây hỏi ngươi, bình tinh thần lực này, ngươi làm sao có được? Hà Hướng Minh đã chuẩn bị tâm lý bị tổ mẫu chất vấn. Bất quá nhìn đến sắc mặt Hà Thải San, vẫn là thực khẩn trương, lắp bắp trả lời, là tạ quang dược, trong nhà hắn làm phù điêu. Ta nghĩ biện pháp điêu khắc lên trên vách tường ký túc xá của Đoạn Sở cùng nhung thành ấm. Hắn dừng một chút, vội vàng bổ sung, tổ mẫu ngài yên tâm, kia không phải cắn nuốt, chỉ là hấp thu một lượng nhỏ. Ta còn cố ý loại bỏ tinh thần lực tính chất đặc biệt của vài người thường xuyên tiến vào ký túc xá của Đoạn Sở. Người ký túc xá bọn họ cũng ít, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, người ký túc xá rất ít. Ngươi có thể xác định đây là tinh thần lực của Đoạn Sở? Hà Thải San thu liễm vẻ giận dữ, lạnh nhạt hỏi, huống chi ngươi khó khăn muốn biết tinh thần lực của Đoạn Sở? Căn bản là không tất yếu, phải biết rằng khi chế thuốc, dung nhập tinh thần lực mới có thể đạt tới công hiệu lớn nhất. Ta cho dù biết tinh thần lực tính chất đặc biệt của Đoạn Sở, thân mình lại không có tính chất đặc biệt giống như vậy, thì có lợi ích gì? Đáng giá ngươi mạo hiểm như vậy? Hà Hướng Minh vui vẻ, nghĩ đến chính mình qua cửa chót lọt, thoải mái nở nụ cười. Tổ mẫu, vậy thì có gì lo? Phù điêu vẫn còn tác dụng, nếu về sau còn cần, ta có thể lại đi lấy. Cùng lắm thì tăng lượng hấp thu. Pa, ba một tiếng. Hà Hướng Minh còn chưa nói xong, đã bị Hà Thải San hung hăng tát một cái trên mặt. Khuôn mặt tinh xảo lập tức đỏ một mảnh, ngươi ngu xuẩn, Hà Thải San hổn hển nói, ngươi có biết hay không, loại tính chất đặc biệt dung hợp này, là đặc thù chỉ có trong cơ thể dị thú mới có thể tồn tại. Ngươi đều đã bị người phát hiện. Hà Thải San bỗng im bặt, thần sắc cảnh giác nhìn bốn phía, Hà Hướng Minh trên mặt co rút đau đớn không thôi, chính là hắn còn không kịp ủy khuất, đã bị lời nói của Hà Thải San làm sợ ngây người. Tổ mẫu, ý của ngài là, bình năng lượng này, thì thật là trong cơ thể dị thú, mà Đoạn Sở, đã phát hiện phù điêu không bình thường. Hà Hướng Minh khuôn mặt đều trắng, Đoạn Sở đã sớm không còn là người khế ước tinh thần lực thấp bị người khinh thường. Hơn nữa tin tức cửu điện hạ thăng cấp 8 truyền ra ngoài, cho dù là tổ mẫu cũng không dám đắc tội. Huống chi nếu nói chính xác thì, tính kế của hắn tương đương với cắn nuốt tinh thần lực của Đoạn Sở. Vết xe đổ của Uông Vũ ngay đó, hắn tuyệt không muốn bị học viện người khế ước ra lệnh cưỡng chế đổi học. Hà Thải San đương nhiên không thể xác định, nhưng bình năng lượng này quỷ dị như thế, chỉ có thể là cố ý bị người ta đổ lên phù điêu. Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Đoạn Sở khẳng định là đã biết phù điêu có thể hấp thụ tinh thần lực. Mà loại năng lượng đặc thù dị thú mới có này, cũng chỉ có Úc Thịnh Trạch quanh năm suốt tháng ở bên ngoài cùng dị thú chiến đấu, mới có thể có được. Hà Thải San bỗng nhiên giận tái mặt, lạnh giọng phân phó Hà Hướng Minh, thu hồi cái chai, ngươi đi theo ta, văn phòng hội trưởng. Úc Thịnh Trạch nhìn một màn này, vẻ mặt bất động nhìn về phía Đoạn Sở. Đoạn Sở hiểu ý lộ ra một mặt cười yếu ớt, chuyển hướng ứng kỳ cùng ba đốn, cung kính hành lễ, hội trưởng, ba đốn trưởng lão, Hà Tông Sư hẳn là mang theo Hà Hướng Minh lại đây. Chúng ta có cần né tránh hay không? Ứng Kỳ cùng Ba Đốn vừa nghe chỉ biết, Đoạn Sở đây là muốn đem quyền lựa chọn giao cho bọn họ. Một khi Hà Thải San lại đây nhìn thấy Cửu Điện Hà cùng Đoạn Sở, mất mặt là khẳng định. Một khi mặt mũi đã bị mất đi, Hà Thải San tất sẽ ghi hận bọn họ. Mà nếu Đoạn Sở rời đi, tuy rằng sự tình tạm thời bình ổn, bất qua tới một mức độ nào đó, cũng có thể nói thành Đoạn Sở không tài năng bằng Hà Thải San nên không dám địch lại. Nhưng lấy thân phận hiện tại của Đoạn Sở, lại có Úc Thịnh Trạch làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa lúc trước có sự tình Đoạn gia, Đoạn Sở tuyệt đối sẽ không sợ Hà Thải San tông sư. Như vậy hắn giao ra quyền lựa chọn, thì thật là biểu hiện tôn trọng đối với nghiệp đoàn người khế ước mà thôi. Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị không bằng tạm thời rời đi. Như thế nào, Ứng Kỳ thở dài đề nghị, đồng thời tắt máy theo dõi, ý cười trên mặt Đoạn Sở càng thêm chân thành, nghiêng đầu nhìn Úc Thịnh Trạch, Vân, Vĩnh Nghị cùng Dung Thu trước tránh đi. Úc Thịnh Trạch đồng ý nói. Ba Đốn cười, căn phòng trong văn phòng không phải có thể ngăn cách tất cả quấy nhiễu sao? Không bằng đi vào trong đó chờ đi. Ứng Kỳ cũng không hy vọng Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu sau khi đi ra ngoài lại bị gặp được. Nghe được đề nghị của Ba Đốn, vòng thông tin tùy ý giật, cửa phòng trong bị mở ra, Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu thập phần tỉnh táo trốn vào trong phòng. Đoạn Sở nghĩ, mỉm cười đề nghị, hội trưởng, Ba Đốn trưởng lão, thời gian vừa vặn, không bằng ta mời hai vị uống chén trà được không? Đương nhiên, vậy thì thật sự là quá tốt, Ứng Kỳ cùng Ba Đốn nghe vậy, mặt nhất thời lộ vẻ chờ mong. Hiện tại lá trà ở trái đất đã bị những người đế ma tư này nghiên cứu rất nhiều lần. Đương nhiên biết vô luận là bánh kẹo, gối trà hay trà rượu, đều lệ thuộc vào lá trà. Lá trà sử dụng lúc ban đầu, hẳn là dùng để phao trà uống. Đáng tiếc, bọn họ dựa theo sách hướng dẫn mà phao trà, cũng chỉ có thể cảm giác được hiệu quả ngưng thần cực kỳ mỏng manh trong nước trà. Bất quá Đoạn Sở là người khế ước thực thể hóa, tinh thần lực tính chất đặc biệt cũng rất đặc thù, phao nước trà nói không chừng cũng sẽ không giống như vậy. Đoạn Sở mím môi cười nhẹ, giữ chặt Úc Thịnh Trạch, cùng Ứng Kỳ, Ba Đốn vây quanh bàn ngồi xuống. Trong không gian có sẵn trà cùng nước suối, một bình nước rất nhanh được đun sôi. Giây lát, hương trà thanh nhã tràn ra bốn phía, Ứng Kỳ cùng Ba Đốn cũng bắt chước bưng lên chén trà màu trắng. Từ từ khẽ uống một ngụm, hảo, Ứng Kỳ không tự chủ được tán thưởng ra tiếng. Cho dù hắn không hiểu phẩm trà, nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ Đoạn Sở phao trà cảnh đẹp ý vui. Cùng nước trà làm cho an nhàn thoải mái, khiến hắn có loại yên tĩnh an bình nói không nên lời. Bỗng chốc phòng thông tin truyền đến thỉnh cầu của Hà Thải San. Ứng Kỳ cũng không còn loại thất vọng cùng tình tự nôn nóng lúc ban đầu. Ba Đốn cười tủm tỉm nhìn một màn này. Hắn đương nhiên biết hội trưởng rất thương tâm thất vọng, Ứng Kỳ coi trọng mỗi một người khế ước, nhưng liên tiếp vài lần, Đoạn Sở ở khóa thực tiễn thiếu chút nữa gặp nạn, Uông Vũ lòng mang ác độc, Hà Hướng Minh âm mưu tính kế, đều làm cho Ứng Kỳ phi thường thất vọng. Hiện tại nhìn hắn hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, Ba Đốn đối với Đoạn Sở càng thêm tán thưởng, là một người khế ước từng trải. Bọn họ đều am hiểu điều tiết cảm xúc, chính là một khi tức giận hao tổn tinh thần, cũng rất khó điều chỉnh lại như cũ. Hiện tại Đoạn Sở chỉ phao một ly trà, đã có thể đạt tới hiệu quả như thế, thật sự là khó có được. Nước trà tổng hợp lại công hiệu của bánh kẹo cùng gối trà, thậm chí có thể bổ sung tinh thần lực. Đoạn Sở, ngươi khi phao nước trà, nếu từ đầu tới cuối đều vận dụng tinh thần lực, Ba Đốn có qua có lại, cẩn thận giảng giải kỹ xảo dung nhập tinh thần lực của người khế ước. Đoạn Sở thỉnh thoảng gật đầu, lần thứ hai phao lá trà, lại đưa cho Ứng Kỳ cùng Ba Đốn một ly, cùng Úc Thịnh Trạch đối diện mà cười. Có thể được hội trưởng cùng trưởng lão chỉ điểm, lại đã biết được tinh thần lực tính chất đặc biệt của tử tinh thú. Chuyến đi tới nghiệp đoàn người khế ước này, thu hoạch thật sự lớn. Hà Thải San vừa vào cửa, đã ngửi được một cỗ mùi thơm ngát thập phần thoải mái quanh quẩn trong văn phòng. Còn có tinh thần lực dao động ẩn ẩn truyền đến, không khỏi thầm giật mình, trong lòng càng thêm bất an. Quả nhiên, nàng thoáng chốc liền nhìn thấy được bốn người ngồi vây quanh bàn. Cửu điện hạ, Đoạn Sở, nguyên lai các ngươi đã ở trong này. Trong thanh âm của Hà Thải San tràn ngập suy sụp, nàng biết, ứng kỳ cùng ba đốn thế nhưng không để Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch làng tránh. Cũng có nghĩa bọn họ không chỉ theo dõi trung tâm kiểm tra đo lường, còn hoàn toàn đứng bên Đoạn Sở, có nghiệp đoàn người khế ước toàn lực trợ giúp, cho dù không có hoàng gia, Đoạn Sở cũng phải không người có thể tính kế. Hà Hướng Minh sắc mặt đại biến, bất chấp suy nghĩ mùi thơm ngát là cái gì, theo tiếng đã nhìn thấy Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch, ứng kỳ hội trưởng cùng ba đốn trưởng lão ngồi đối diện. Rõ ràng chính là nhân vật chính trong cuộc tranh luận vừa rồi. Lần này, hắn rốt cục biết được ý tứ trong lời nói của Hà Thải San là gì. Ngươi, là cố ý, Hà Hướng Minh đầu óc trống rỗng, không đợi Hà Thải San ngăn trở. Lập tức vọt tới trước mặt Đoạn Sở, lớn tiếng chỉ trích. Đoạn Sở nhếch môi, không chút khách khí chào phúng hỏi. Không cần dị thú, chẳng lẽ phải mặc kệ người dùng phù điêu đánh cắp tinh thần lực của ta mới được? Tháng 4 tháng 9 năm 2016, 124, cách chương.